Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, đệ 200 như ngươi mong muốn. Phía trước liền có trấn nhỏ, lấy ngươi tu vi, thực mau là có thể đến, Long Diệp Thiên ngữ khí đạm mạc mà nói, lôi kéo Lâm Vân Tịch tiếp tục đi. Phía trước đi. Hắn cũng sẽ không để cho người khác tới quấy rầy bọn họ hai người thế giới, này cơ hội nhưng không nhiều lắm, Chử Ngưng Hâm vừa nghe, song quyền không tự chủ được nắm chặt ở bên nhau. Nàng cho rằng, hắn sẽ làm nàng lên xe cùng hắn cùng nhau đi, không có nghe được trong dự đoán đáp án. Chử Ngưng Hâm trong lòng rất là thương tâm, kia ủy khuất thần sắc. Càng là làm người nhìn tâm đều phải nát, sư huynh cư nhiên đối nàng như vậy đạm mạc. Trước kia, nhìn đến nàng ủy khuất, hắn nhất định sẽ đáp ứng chính mình yêu cầu, hai người vừa mới muốn lên xe. Đột nhiên, cách đó không xa lại xuất hiện một chiếc xe ngựa quân thượng. Tịch Nhi, Nam Cung Vân Xuyên la lớn, nhìn bọn họ hai người cười cười. Không nghĩ tới vẫn là đuổi theo bọn họ, nhị ca. Lâm Vân Tịch hơi hơi mỉm cười, không nghĩ tới bọn họ tốc độ như thế mau. Long Diệp Thiên nhanh chóng mà nhíu mày, không nghĩ tới bị bọn họ cấp đuổi theo. Thâm thúy đáy mắt hiện lên một tia không vui. Chử Ngưng Hâm nhanh chóng nhìn Lâm Vân Tịch, nàng chính là Nam Cung gia vứt nữ nhi. Huyền Thiên Đại Lục quân thượng, Chử Ngưng Hâm lại lần nữa như sét đánh giữa trời quang. Trong lòng bị nặng nề mà một kích. Nàng vẫn luôn cho rằng, trên thế giới này nữ nhân, chỉ có nàng có tư cách cùng hắn sóng vai đứng chung một chỗ chính là hiện tại. Nàng trong lòng đột nhiên có một cổ nguy cơ cảm, nàng muốn mất đi nàng từ nhỏ liền phải gả sư. Huynh, trên thế giới có thể làm nàng trở nên càng tốt chính là gả cho sư huynh. Làm hắn duy nhất thê tử, Nga. Cung chủ cũng ở Nam Cung Vân Xuyên đối với Chử Ngưng Hâm gật gật đầu, Chử Ngưng Hâm cũng dịu dàng. Cười, ngoan ngoãn dịu ngoan gật gật đầu, cũng ra tiếng chào hỏi. Vân Xuyên quận vương, thật là xảo, trong xe ngựa Nam Cung Doanh vừa nghe đến này thanh cung chủ. Lập tức liền biết là ai tới, nàng đột nhiên quỷ dị cười cười. Đáy mắt cười lạnh càng thêm nùng liệt. Lâm Vân Tịch, ngươi ngày lành đến cùng, Nam Cung Vân Xuyên nhìn nhìn vỡ vụn đầy đất xe ngựa mảnh nhỏ, hơi hơi nhíu. Mày, vừa mới nơi này phát sinh cái gì sự tình? Vân Xuyên, nếu ngươi đã đến rồi, liền mang theo Ngưng Hâm đoạn đường. Bổn quân đi trước, Long Diệp Thiên nói xong, không đợi Nam Cung Vân Xuyên trả lời. Lôi kéo Lâm Vân Tịch liền lên xe, như vậy. Liền sợ người khác cùng hắn đoạt nữ nhân dường như cuối cùng. Chử Ngưng Hâm vẫn là không có thể được như ý nguyện. Chỉ có thể thượng Nam Cung Vân Xuyên xe ngựa, Lâm Vân Tịch không chút để ý ăn Lam Vũ gà tây thịt hơi. Hơi liếc mắt một cái Long Diệp Thiên, còn sinh khí đâu, Long Diệp Thiên ủy khuất nhìn nàng, trầm mặc không nói, Lâm Vân Tịch hơi hơi mỉm cười. Có thể làm này cao cao tại thượng quân thượng vẫn luôn sinh khí. Này đến có bao nhiêu sinh khí nha? Long Diệp Thiên nhanh chóng nắm chặt tay nàng. Buổi tối, bổn quân tưởng trụ Tịch Nhi không gian, Lâm Vân Tịch sắc mặt đổi đổi. Hắn còn nghĩ chuyện đó đâu? Long Diệp Thiên cứ như vậy lẳng lặng nhìn chăm chú nàng. Mang theo một cổ nếu là nàng không đáp ứng liền tuyệt không thiện bãi cam hưu khí thế qua còn một. Hồi, Lâm Vân Tịch mới chậm rãi gật đầu. Đáy mắt ý cười chợt lóe mà qua, nếu chính mình không chủ động bán ra một bước. Ai lại sẽ tại chỗ bất động chờ ngươi đâu? Nhẹ nhàng thanh âm chậm rãi vang lên, như ngươi mong muốn, Long Diệp Thiên đáy mắt ánh mắt nháy mắt kích động tột đỉnh. Khóe miệng tà mị gợi lên, toàn thân trên dưới tràn ngập hạnh phúc. Hắn Tịch Nhi, càng ngày càng đáng yêu, làm hắn đột nhiên cảm thấy. Hắc ám cuối. Rốt cuộc có ánh lửa, Lâm Vân Tịch nhìn hắn, vẻ mặt phong khinh vân đạm, không điểm mà xích môi đỏ, kiều diễm quyến rũ, nơi này nam nhân, nhất định muốn sủng hạnh chính mình nữ nhân, mới có thể có vẻ chính mình càng ái chính mình nữ nhân, xích diễm linh mã ở Long Diệp Thiên phân phó. Hạ, tốc độ nhanh rất nhiều, thực mau liền đem Nam Cung Vân Xuyên hãn huyết linh mã ném đến rất xa, tốc độ nhanh. nhưng xe ngựa vẫn như cũ thực ổn, Lâm Vân Tịch lắc lắc đầu. Trong lòng tự nhiên biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Lấy xích diễm linh mã tốc độ, các nàng một canh giờ liền chạy tới trấn nhỏ thượng, so dự toán thời gian ước chừng nhanh một canh. Giờ tên này vì thiên thủy trấn nhỏ, người rất nhiều, đều là tới Kim Lăng núi non tìm linh thú. Ở chỗ này nghỉ chân, Long Diệp Thiên nhìn liếc mắt một cái dòng người chen chúc xô đẩy đường cái. Ánh mắt hơi ngưng, hắn chán ghét người nhiều địa phương, đối với ngoài cửa sổ đánh một cái thủ thế. Chỉ chốc lát, có một cái hắc y nhân nhanh chóng xuất hiện, quân thượng, hắc y nam tử cung cung kính kính mà. Hô, Long Diệp Thiên phân phó nói, đi mua một ít lương khô, bò kho cùng Lam Vũ gà tây muốn nhiều một ít, mặt khác ngươi xem mua, đều phải tốt nhất là, quân thượng, hắc y nam tử nhanh chóng rời đi, Lâm Vân Tịch nhìn. Hỏi, Diệp, không ở nơi này ở một đêm ở đi sao? Lấy này xích diễm linh mã tốc độ, bọn họ căn bản là không cần như thế đuổi, sáng mai chuẩn có thể tới Kim Lăng núi non ân. Long Diệp Thiên gật gật đầu, câu môi cười, Tịch Nhi, chúng ta liền ở trong xe liền hảo, làm ám vệ đi mua liền hảo, trên đường phố người quá nhiều, bổn quân sợ bọn họ đụng tới ngươi, Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà nhìn hắn. Nhìn xem, nhiều sẽ nói lời ngon tiếng ngọt a. Sợ nàng bị người đụng tới, nàng lại không phải 3 tuổi tiểu hài tử, nàng còn tưởng ở chỗ này đi dạo đâu. Mỗi đến một chỗ, nàng đều sẽ cảm thấy thực mới mẻ, rất ít ra xa nhà nàng, cũng tưởng khắp nơi nhìn xem, nhưng xem hắn bộ dáng này, nàng cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút. Long Diệp Thiên nhìn trên mặt nàng thần sắc, hắn có thể thấy rõ ràng nàng đáy mắt ý tưởng, chỉ là lúc này đây không thể. Hắn chỉ nghĩ cùng nàng ở bên nhau, không nghĩ bị người khác quấy rầy đến, xe ngựa còn không có đi xong chợ. Vừa mới rời đi cái kia hắc y nhân, liền mang theo 3 cái hộp đồ ăn trở về, để vào trong xe lúc sau, lại cung cung kính kính lui đi ra ngoài, Long Diệp Thiên vừa thấy. Đủ Tịch Nhi ăn, hơn nữa tiến vào Kim Lăng núi non. Hắn cũng có thể chảo món ăn hoang dã nướng cho nàng ăn, xích diễm linh mã một đường hướng trấn ngoại. Đi đến, thiên hải đại lục người đều biết, xích diễm linh mã là bọn họ quân thượng chuyên trúc chiếc xe, hắn xe không có bất luận kẻ nào dám ngăn trở bọn họ nơi đi qua. Trên đường cái người đều ở nghị luận sôi nổi, các ngươi xem. Đó là quân thượng xe ngựa, quân thượng hẳn là cũng là tới Kim Lăng núi non, là nha. Không nghĩ tới quân thượng cũng sẽ đối linh thú cảm thấy hứng thú. Thật muốn gặp một lần quân thượng, bên ngoài mọi người nghị luận sôi nổi. Thiên hải đại lục quân thượng đến Kim Lăng núi non sự tình. Đại gia bôn tàu bẩm báo, thực mau liền mọi người đều biết Lâm Vân Tịch nghe bên ngoài nghị luận. Hướng về phía Long Diệp Thiên câu môi cười, ngươi luôn luôn đến dân tâm, không nghĩ tới ở như vậy trấn nhỏ thượng. Ngươi thanh danh cũng như vậy vang dội, Long Diệp Thiên mặt nạ biểu tình lược hiện tự hào. Hắn vươn ra ngón tay, đầu ngón tay ở nàng mềm nhẹ sợi tóc thượng như có như không khẽ vuốt mà qua, ngươi ở huyền thiên. Đại lục không cũng giống nhau đến dân tâm sao? Lâm Vân Tịch hơi hơi mỉm cười, nhưng ta kia huyền thiên đại lục trung quy không có ngươi hôm nay hải đại lục giàu có, Long Diệp. Thiên lẳng lặng nhìn chằm chằm nàng. Nghiêm túc mà nói, Tịch Nhi, ngươi nếu là thích, tặng cho ngươi, cái gọi là cảm giác an toàn chính là. Ngươi để ý người kia vẫn luôn ở bên cạnh ngươi. Hắn chỉ cần có nàng tại bên người liền hảo. Lâm Vân Tịch đột nhiên cười cười, lược thấy mị thái, nhắc nhở nói, Diệp, không cần dễ dàng đối người khác ưng thuận hứa hẹn. Mỗi hứa một cái hứa hẹn, liền sẽ thiếu tiếp theo bút nợ. Hết chương.